hình trái tim màu hồng đào tầm thường buồn nôn khiến anh nhíu mày không che giấu được vẻ ghét bỏ. Hai ngón tay kẹp lấy tấm card đưa đến dưới mắt, thấy rõ tên phía trên thì anh nhịn không được cười nhạo một tiếng, cố tầm ngữ. Kém một chữ thì ngày đêm khác biệt, cách chương.